Bá, một ngụm thiên đao trong lúc bất chợt từ trong tay Giang Nam dâng lên, ánh đao sáng như tuyết chợt lóe lên, đỉnh đầu hình dáng 5 tầng bảo tháp của Trúc Dịch Băng bị một đao chặt xuống, mà vào lúc này, phòng ngự của Giang Nam bị phá, 161 đại thương cắm ở trên thiên linh cái của hắn, một cái đại thủ chụp tới, bắt được những đạo tắc đại thương này, dùng sức ngắt một cái, sinh sôi đem đầu của hắn hái xuống. Trúc Dịch Băng bắt được đỉnh đầu của Giang Nam, cổ thoáng một cái, lại có một cái đầu sinh ra, cười ha ha nói. Huyền Thiên giáo chủ, đầu ngươi ở chỗ này. Giang Nam một tay cầm thiên đao, một tay giơ lên đỉnh đầu hình dáng bảo tháp của Trúc Dịch Băng, thần huyết lạch cạch từ miệng vết thương nhỏ ra, cổ của hắn ngắt một cái, cũng có một cái đầu lâu sinh ra, cất tiếng cười to nói. Trúc đạo hữu, ngươi nhìn đầu của ngươi ở đâu? Ánh mắt hai người đụng vào nhau, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, gia tăng chữa trị thân thể tổn thương, toàn lực tăng lên pháp lực, mau sớm đột phá cảnh giới. Trải qua đánh một trận thảm liệt như vậy, hai người nguyên khí tổn thương nặng nề, tái chiến đi xuống mà nói đều có chút không chịu nổi, nhất định sẽ suy giảm tới căn bản của mình, làm cho mình không cách nào thuận lợi đột phá cảnh giới, hoặc là sẽ khiến cho mình trước thời hạn bại lộ lá bài tẩy. Mà hôm nay, bọn họ riêng phần mình lúc đột phá cảnh giới bị đối phương cắt đứt, phải tốn hao thời gian tới tu bổ đạo văn đạo tác. gocchuyenaudio.com, nếu không tất nhiên sẽ lưu lại hậu hoạn cực kỳ nghiêm trọng. Cách chương.